Bà Tiên Áo Trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người, kỳ 1. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại website cangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Câu chuyện được viết bởi nhà báo Trần Quân, đăng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, số ra ngày 29 tháng 10 năm 2019. Bà Tiên Áo Trắng đã chống chọi với bệnh ung thư vú di căn sang phổi suốt 20 năm qua, đồng thời mở thiền đường giữa vườn điều nhà mình rồi đi khắp cả nước mở luân xa cho nhiều vạn đồng bào mình, giúp họ ngồi thiền tinh tấn, thu năng lượng đẩy lui bệnh tật. Phần 1. Ai thu tiền của học viên thì chắc chắn không phải học trò của bà Tiên Áo Trắng. 20 năm, bà Hồ Thị Thu, sinh năm ngày 8 tháng 3 năm 1955, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, bảo, học trò của bà trải khắp từ Bắc chí Nam, theo thống kê là khoảng 150.000 người. Nhưng có một cách để phân biệt đâu là người của trường thiền Hội Vân và đâu là nhóm người khác, ấy là người của bà Thu không bao giờ thu tiền, thu phí, trục lợi vật chất từ bất cứ ai. Bởi bà Thu luôn căn dặn những cộng sự của mình rằng, tôn chỉ mục đích của môn học là chỉ cho chứ không nhận, việc làm của chúng ta là một sự thiêng liêng, một tình yêu thương cao cả từ trái tim mình, không có tiền bạc, vật chất nào có thể mua được. Thường xuyên có đến vài trăm người vào vườn điều của bà Thu và các đệ tử để ngồi thiền trị bệnh. Bà Thu và cộng sự trực tiếp mở luân xa, trợ giúp họ hàng ngày hàng đêm, nhưng tuyệt đối không ai được phép nhận quà hay tiền hay bất cứ lợi ích nào từ phía người bệnh. Cùng lắm, người ta chỉ bỏ tiền ăn cơm chay từ nhà bếp với giá có thể chỉ chục nghìn đồng, bữa hay đóng góp tiền điện nước, vài nghìn đồng mỗi ngày. Thấy đông đảo bà con từ Phú Thọ đi hơn nghìn cây số vào Hội Vân học thiền, bà Thu tính chi phí xe cộ đi lại ăn ở dọc đường của họ dễ đến vài trăm triệu đồng mỗi khóa, tại sao mình không ra tận Phú Thọ mở lớp giúp họ nhỉ? Thế là bà lên đường. Từ bấy, bà Thu đi khắp các tỉnh trực tiếp mở lớp học thiền giúp bà con nâng cao sức khỏe mà không cần chờ bà con phải lết thết vượt cả nghìn cây số vào vườn điều học thiền. Rồi có nhiều người khỏi bệnh, đem hoa ra sân bay tặng khi biết tin bà Thu đến, nhìn la liệt các bó hoa, cộng lại đến mấy triệu đồng. Bà Thu xót xa đề nghị mọi người lần sau không mua hoa như vậy nữa mà đem số tiền đó giúp người nghèo, người bệnh. Để hiểu được tâm tình của bà Hồ Thị Thu, có lẽ phải quay lại gốc bệnh tật hiểm nghèo đã làm thay đổi số phận bà ra sao. Hội Vân là vùng cát trắng khá khắc nghiệt. Dưới lòng đất bí ẩn có nhiệt lượng khá kỳ lạ tỏa ra. Nhiều nhà khoa học đánh giá, suối nước nóng ở Hội Vân từng nổi tiếng với thương hiệu nước khoáng Hội Vân, là nơi mà nguồn suối tự nhiên nóng nhất Việt Nam. Các mỏm đồi ven suối, nhiều khi khói bốc lên nghi ngút, nóng như lò xông hơi. Nhà bà Thu cách suối nước nóng Hội Vân vài trăm mét đường to. Vườn điều rộng mênh mông, mồ mả ông bà nằm luôn tại đó. Năm 1985, sau khi bà Thu sinh đứa con thứ hai được vài tháng thì tự dưng bà bị đau ngực dữ dội. Dù dùng đủ các loại thuốc nhưng bệnh bà không mấy cải thiện. Thời gian sau, bà còn nhiều lần ho ra máu, nổi u lớn hai bên vú, sức khỏe suy kiệt dần. Bà đi khám, bác sĩ cho biết, bà bị ung thư vú, đã di căn lên phổi, lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng nặng, thận suy, viêm gan, hở hẹp van tim nhưng sức khỏe không đảm bảo để được phẫu thuật, còn ung thư di căn thì tiên lượng rất xấu. Bác sĩ cũng không có chỉ định gì khác ngoài lời khuyên, về nhà vui sống với chồng con xóm mạc, thêm ngày nào trên trần gian thì hay ngày đó. Bởi thể trạng của bà Thu bấy giờ rất yếu, nặng chỉ 39kg. Phần 2. Suốt đời gắn bó với bộ trang phục màu trắng. Rồi duyên may có người giới thiệu bà vào huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, tới nhà ông Lương Đình Phú học thiền trị bệnh, dùng năng lượng sinh học, thu năng lượng vũ trụ, điều chỉnh cơ thể và các hoạt động sống để đào thải độc tố, tăng cường sức khỏe. Sau 446 ngày đêm miệt mài khổ luyện và 9 ngày đêm bà Thu trong tình trạng hôn mê với tư thế thiền. Nguồn năng lượng của thiền định dần dần thấm trong từng tế bào, từng bộ phận giúp bà từng bước khống chế bệnh tật bản thân. Độc tố trong cơ thể bà dần được đẩy ra ngoài, đến mức quần áo sau khi giặt tẩy cũng có mùi khó chịu và bà đã thay toàn bộ quần áo mới từ mấy chục mét vải trắng được chuẩn bị trước để lo hậu sự bởi hôn mê kéo dài. Sau nhiều tháng ngồi tu tập thiền định, tự đẩy lui bệnh ung thư di căn cho mình, bàng hoàng trước sự dịu màu của năng lượng sinh học, cô Thu, nay đã là bà Thu, quyết định dành phần đời còn lại của mình để thiền và giúp người khác đến với môn học để cùng đẩy lui bệnh tật. Từ bấy, trong làng thiền năng lượng sinh học, có một bà tiên áo trắng, màu áo liên tưởng những ngày tháng cận kề sinh tử để rồi lại được sinh ra một lần nữa của bà. Suốt gần 20 năm, ngày nào bà Thu cũng chỉ mặc duy nhất một thứ trang phục màu trắng, từ mũ, áo, khăn, quần, giày, tất. Ngày 11 tháng 8 năm 2019, Trường Thiền Hội Vân Long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm một chặng đường thiện nguyện. Nhân 20 năm hoạt động, Trường Thiền Hội Vân Vinh dự đón nhận quyết định công nhận là hội viên của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng cùng Cộng sự trao tặng. Đây cũng là mong muốn bấy lâu nay của bà Thu để công tác thiện nguyện của bà được thuận lợi hơn. Cách đây gần nửa năm, bà Thu đã xuất bản cuốn sách mang tính tự truyện Thiền định hóa giải gốc bệnh trong tôi, nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. Bà tiên áo trắng kể lại 20 năm chống chọi và hoan hỷ chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo, bền bỉ thực hiện tâm nguyện giúp đời. Trang đầu cuốn sách, bà chỉ in hai dòng chữ như tuyên ngôn của đời bà và các học viên, dùng thuốc để trị bệnh là hạ sách, không dùng thuốc mà trị được bệnh mới là thượng sách, Hải Thượng Lãng Ông, Lê Hữu Trác. Mục đích của y học là ngăn chặn bệnh tật và kéo dài cuộc sống. Y học lý tưởng là xóa bỏ nhu cầu cần đến bác sĩ, William James Mayo. Phần 3, lời cảm ơn đặc biệt với bệnh tật hiểm nghèo. Đến nay, đã có ít nhất 15 vạn người được bà tiên áo trắng và cộng sự giúp đỡ. Bà đã là phó chủ tịch, trưởng ban huấn luyện của Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Đắk Lắk, là hội viên của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Bà Thu Tâm Đắc tổng kết, tiến sĩ Dasira Narada là vị tổ sư thông tuệ đã phát minh ra môn trường sinh học. Ngài đã khổ công nghiên cứu, tu luyện để khai mở các đại huyệt, luân xa, trên cơ thể con người, chuyển hóa năng lượng từ vũ trụ bao la vào bên trong cơ thể chúng ta. Sau khi được khai mở các đại huyệt và khổ công luyện tập, cơ thể không chỉ có khả năng phòng vệ trước các tác nhân tiêu cực ảnh hưởng từ vạn vật bên ngoài môi trường sống, mà còn thanh lọc được bản thể, đào thải các độc tố tích tụ nội tại sản sinh từ những sai lầm trong chế độ ăn uống cũng như những sai lầm, thiếu điều độ trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Hàng ngày, bà tiên áo trắng luyện tập với chế độ hà khắc đến khó tin, sáng thức dậy ngồi thiền 4 tiếng, chỉ uống trà và ăn cháo gạo lứt rồi lại ngồi thiền 5 tiếng buổi trưa. Lại thêm một chén cháo gạo lứt muối mè, thêm chén trà thơm, ca thiền buổi tối từ 20 giờ đến 4 giờ sáng. Nhờ vậy bà đã giải quyết được tận gốc bệnh tật của mình. Bà Thu luôn nói lời cảm ơn bệnh tật, dốc cạn mình trao truyền, chìa khóa, mở luân xa cho các học trò để họ hỗ trợ và sau này tiếp bước bà trị bệnh cứu người. Hiện nay, đã có 39 vị huấn luyện viên của trường sinh học Hội Vân có thể cộng tác với bà để mở luân xa giúp người cùng khổ khác. Tại nhiều tỉnh thành, thiền đường được mở giúp người rất quy củ. Các vị giảng huấn đều là người đã giác ngộ từ việc chính họ được năng lượng sinh học đưa trở về từ cõi chết với bệnh tật vô cùng hiểm nghèo. Môn học thay đổi suy nghĩ, bỏ hết tham sân si trong người đàn bà buôn bán nhỏ là tôi ngày trước. Tôi nguyện dành phần đời còn lại để hết lòng bày tỏ lòng tri ân với ơn đức cứu mạng của trường sinh học. Nếu có kiếp sau, tôi cũng sẽ xin được sinh ra với sự song hành thấu cảm giá trị thiên quý của trường sinh học, bà tiên áo trắng chia sẻ. Trong lễ kỷ niệm 20 năm, nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng đã có lời phát biểu xúc động về môn học và bà Thu. Nhiều vị là đại tá lực lượng vũ trang đã khóc trên diễn đàn, nói về sức cứu rỗi giành lại sự sống của việc ngồi thiền thu năng lượng sinh học trị bệnh đối với mình. Cũng có nhiều người thú nhận, họ đến nơi bà Thu giảng dạy và mở luân xa để điều tra, tố cáo, tuyên truyền sai trái hoặc mê tín dị đoan. Tuy nhiên, khi nhập vai học thử để tìm hiểu, họ đã bị giác ngộ trước các kiến thức thiện lành từ bà Thu, trước sức mạnh màu nhiệm tăng cường sức khỏe và đẩy lui bệnh tật từ môn học. Hữu xạ tự nhiên hương, sức cảm hóa thu phục của môn học hữu ích giúp đời đã khiến bà tiên áo trắng được mọi người yêu kính đặc biệt. Nhiều lớp học thiền bà mở ra ở miền Trung, miền Bắc, không ít học viên là cán bộ,